Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Chiến Cổ Nguyên. Thượng, trên hư không, hai bóng người xa xa mà đứng, khí tức bung ra, đã là phát huy đến cực hạn, mà không gian xung quanh tại đây hai cỗ cường đại khí tức xuống, cũng là có chút run run rẩy rẩy. Chiến, quát khẽ một tiếng. Đột nhiên từ phùng diễm ở giữa nhất bộc phát ra, mọi người chính là nhìn thấy một thanh tản ra lạnh lẽo sáng bóng trường đao xuất hiện ở phùng diễm. Trong tay, nguyên lực phun trào, đồng thời tại phùng diễm trên người, cũng là có một kim sắc chiến giáp hiển hiện, nhường hắn khí tức trong nháy mắt bạo tăng mấy phần. Hưu, thân hình bỗng nhiên một hồi lấp lóe, mọi người liền chỉ thấy được một đạo kim sắc lưu quang phụt ra mà ra. Trong chốc lát chính là trong hư không xẹt qua chừng gần trăm trượng khoảng cách. Lạnh lẽo trường đao tản ra lạnh lẽo sáng bóng. Theo lấy phùng diễm nguyên lực không ngừng hội tụ vào trường đao bên trong. Một cổ vô tận khí tức hủy diệt từ nơi này trên trường đao bộc phát ra. Táng Thiên Lộ, quát khẽ một tiếng, đã thấy cái kia chói mắt trường đao đột ngột chém xuống. Chói mắt đao mang gào thét mà ra. Trong chốc lát giữa hư không chính là xuất hiện một cái huyết sắc sông dài. Yếu ớt đao reo thanh âm vang lên. Chính là phảng phất một ca khúc tụng tráng sĩ chôn cất bài hát. Chỗ vẽ ra huyết sắc sông dài. Tựa như cái kia bị soạn nhạc mà ra vô tận thi cốt con đường. Thê lương hoang vu một mảnh. Hừ, bất quá là đồng dạng võ học cấp thấp thôi. Lại cũng dám ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Mắt thấy cái kia chói mắt đao mang đã tới, Cổ Nguyên trên mặt ngược lại là nổi dậy một nụ cười lạnh lùng. Cũng không thấy hắn bao lớn động tác, vẻn vẹn chỉ là tùy ý một chưởng lật ra. Nhưng cái này một chưởng phía dưới, nhưng là ẩn chứa khó tin nguyên lực. Thình thịch, một chưởng kia trực tiếp cùng cái kia chói mắt đao mang đụng vào nhau. Phát sinh một tiếng giao kích kịch liệt âm thanh về sau. Cái kia chói mắt đao mang vẻn vẹn kiên trì chốc lát. Chính là đổ nát mở ra. Mà cái kia trưởng ấn vẫn là hướng phía phùng diễm phủ đầu vỗ tới. Phùng diễm sắc mặt hơi đổi. Trên người nguyên lực muốn nổ tung lên. Trong chốc lát liền lại là một cổ không tầm thường lực đạo sản sinh. Cánh tay cũng là chợt phát lực. Hưu, đao mang lần nữa lấp lóe dựng lên. Trung quy là đem cái kia phủ đầu ấn tới trưởng ấn khó khăn lắm ngăn trở. Cả hai lẫn nhau giao kích, rất nhanh liền đều là tiêu tán trong hư không. Nhìn thấy cục diện như vậy, Cổ Nguyên chính là giễu cợt một tiếng, nói: "Ngươi liền chút khả năng này, xem ra là ta đánh giá cao ngươi." "Hừ, ngươi khoan đắc ý." Phùng Diễm lạnh rên một tiếng, đáy lòng nhưng là âm thầm cau mày. Dựa theo Thiên Lăng nói, cái này Cổ Nguyên từ Tiêu Dao Tiên Cung đạt được ban thưởng về sau, thực lực đại tăng, so với hắn đến, cần phải mạnh hơn một ít. Thật là vừa rồi một trưởng kia, Cổ Nguyên rất rõ ràng đem hết toàn lực, có thể Phùng Diễm giao thủ nhưng là biết rõ. Cái này Cổ Nguyên vừa rồi một trưởng kia, xa xa vô pháp không có Thiên Lăng cái kia ba trưởng đáng sợ. Dù là coi như cùng cái kia đệ nhất trưởng, cũng chỉ có ba phần lực một trưởng muốn so sánh với. Cũng phải cần kém hơn không ít. Vì vậy, Phùng Diễm vẻn vẹn thi triển luân chuyển kim thân. Liên tục hai lần công kích liền đem một trưởng này cho ngăn cản. Tại sao lại dạng này? Cái này Cổ Nguyên thực lực tại sao lại như vậy yếu? Phùng Diễm cau mày, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ, vừa rồi một trưởng kia, hắn cũng không có đem hết toàn lực. Không đúng, Phùng Diễm lập tức lắc đầu bằng không. Vừa rồi một trưởng kia, ta rất rõ ràng cảm thụ được cái kia không cảnh đỉnh phong hùng hậu nguyên lực. Hắn nguyên lực cũng đã phát huy đến cực hạn. Bất quá tại một trưởng kia bên trên, ta cũng không có cảm giác được chút nào võ học ba động. Phùng Diễm đáy lòng nghi hoặc, vừa rồi một trưởng kia, lấy Phùng Diễm cảm giác, cái này Cổ Nguyên đã bộc phát ra tối cường lực lượng. Tuy nhiên lại không có thi triển võ học. Chẳng lẽ, cái này Cổ Nguyên mạnh, là cường tại hắn võ học thượng. Phùng Diễm thầm nói, ngay tại Phùng Diễm âm thầm cau mày suy tư đồng thời. Phía dưới cái kia vô tận người xem nhóm, nhưng là bởi vì lúc trước một lần giao phong mà sản sinh một mảnh kịch liệt ồn ào náo động. Vừa rồi một lần kia giao phong, rất rõ ràng, Phùng Diễm ở hạ phong, nhưng mà chính là bởi vì Phùng Diễm vẻn vẹn ở hạ phong, mới có thể đưa tới mọi người khiếp sợ. Phải biết, Cổ Nguyên là bực nào tồn tại, không cảnh đỉnh phong. Hơn nữa từ Cổ Nguyên từ Tiêu Dao Tiên Cung cái kia đạt được ban thưởng bắt đầu, Cổ Nguyên chính là bị không ít người tán thành là cả Đông Hoang Liên Minh người mạnh nhất. Mà Phùng Diễm đâu? Bỏ qua một bên hắn không cảnh sơ kỳ thực lực không nói. Chỉ riêng niên kỷ của hắn, còn không qua 18 tuổi mà thôi. Cùng Cổ Nguyên giao chiến, dĩ nhiên không phải một lần bị miểu sát, mà vẻn vẹn chỉ là chiếm giữ hạ phong. Quái vật, biến thái, cái này ra hỏa, nếu như cho hắn thêm một thời gian 2 năm, hắn chắc chắn siêu việt Cổ Nguyên. Từng đạo tiếng ồn ào từ Đông Nhạc Thành các ngõ ngách vang lên. Mà cái kia cùng Phùng gia mọi người đứng chung một chỗ Thiên Lang, nhưng là nhỏ bé khẽ cau mày, trong lòng suy tư về vừa rồi một trưởng kia, Cổ Nguyên đã đem hắn nguyên lực phát huy đến cực hạn, chỉ là không có thi triển võ học mà thôi. Mà theo ta nhận được tin tức, cái này Cổ Nguyên tại Tiêu Dao Tiên Cung đạt được tốt nhất ban thưởng chính là ở võ học đột phá. Nghĩ đến hắn sáng tạo ra võ học đẳng cấp tất nhiên cực cao, chính là không biết đạt được loại tầng thứ nào, là cao đẳng võ học, vẫn là đỉnh phong võ học. Trên hư không, Cổ Nguyên sắc mặt tồn tại một tia liều lĩnh, ngưng mắt nhìn Phùng Diễm, ánh mắt ở giữa lấp lóe một tia trào phúng. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cái kia võ học cấp thấp đao pháp, lại cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Ta hôm nay liền để cho ngươi xem một chút, cái gì mới là chân chính võ học. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn cái kia Cổ Nguyên động tác, đã thấy cái kia Cổ Nguyên bàn tay không ngừng đong đưa thủ ấn. Chỉ một lát sau chính là đong đưa mấy mươi lần, bàng bạc nguyên lực không ngừng hội tụ vào trong tay hắn. Mà khi hắn đem sở hữu thủ ấn đong đưa hoàn tất sau đó, một cổ cường đại hơn bao giờ hết khí tức hủy diệt từ hắn song trưởng bên trên truyền bá ra. Cảm thụ được cổ này kinh người khí tức hủy diệt, Phùng Diễm con ngươi nhất thời bỗng nhiên co rụt lại, không dám khinh thường, lập tức thi triển bất tử ma quyết. Kinh người ma khí chậm rãi từ Phùng Diễm trong cơ thể tăng lên dựng lên, trải rộng toàn bộ bầu trời. Mà Phùng Diễm chỉnh thể khí tức cũng là trong nháy mắt cường đại ước chừng gấp đôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.